Kế hoạch dụ bắt mơ man, chương 9, góc truyện audio.com. Thượng tướng về đến nhà, lôi từ trong xe ra một cái bao chứa đầy đồ vật này nọ, trực tiếp đi đến trước phòng ngủ. Tiểu nhân ngư đang ghé vào bên cạnh hồ chuyên tâm xem phim truyền hình Du Chi, cảm thấy đôi chân của con người thật thần kỳ, thì ra hồ cá còn có thể được bao thầu, còn có cái gì mà chủ hồ, vậy chính mình hiện tại là nửa chủ hồ. Còn thượng tướng là đại chủ hồ. Cố, đại chủ hồ, sắp xếp tốt mọi thứ, quyết định đưa Du Chi đến nhìn thử, thuận tiện nói về chuyện thuốc biến đổi, kết quả vừa vặn thấy được ai kia đang nhìn chằm chằm máy tính ngây ngô cười. Thượng tướng liếc mắt nhìn màn hình, đây là bộ phim quái quỷ gì vậy, nghe tên ấu trĩ hết sức. Thượng tướng cương quyết lôi kéo ánh mắt của tiểu tử kia. Thuốc biến đổi ngày mai sẽ được đem đến đây, trực tiếp tiêm vào cơ thể luôn chứ. Hả, nhanh như vậy. Du Chi lập tức vứt bỏ bộ phim đang xem, giật mình nhìn về phía nam nhân cao lớn, năng suất làm việc của thượng tướng quá nhanh, thật cảm động. Chưa chuẩn bị tốt sao? Không, không, ngày mai có thể. Du Chi nhìn thẳng vào đôi mắt xinh đẹp của nam nhân. Cái kia, cảm ơn anh, tôi nhất định nhớ kỹ chuyện này. Thượng tướng nhướn nhướn mày, thuận miệng đáp, tiểu yêu tinh, thật ra có thể dùng thân đền đáp mà. Máy tính truyền ra lời thoại bá đạo của nam chính tổng tài, trong không gian yên tĩnh âm thanh đặc biệt lớn. Thượng tướng lấy tay xoa xoa mũi, thanh âm không che giấu được ý cười. Không nghĩ ra cậu lại thích thể loại này. Hả, không phải, sao có thể như vậy? Vừa rồi nội dung không phải như thế. Tiểu nhân ngư khóc không ra nước mắt, kỳ thật hắn ta nói cũng không sai, đáng suy ngẫm. Du Chi có phải là vừa bị đùa giỡn không QAQ? Tác giả nói ra suy nghĩ của mình, tiểu nhân ngư không thể tưởng tượng được thượng tướng là người như thế. Cách chương.